Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Biển cát cát chảy. Bé trai một mực theo Dương Niệm, thật giống như nhận định Dương Niệm đồng dạng. Cái này khiến Dương Niệm cảm giác có chút là lạ. Ngươi không chỗ có thể đi. Dương Niệm rốt cục nhịn không được dừng lại hỏi. Mà lần này, bé trai rốt cục nhẹ gật đầu. Dương Niệm giật mình, nhớ tới trước đó có người nói hắn nhập ma. Dương Niệm cũng nhìn thấy cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu. Hắn rất ngạc nhiên cái này tiểu nam hài là lai lịch gì. Đã không chỗ có thể đi, thì bái nhập ta không không phái môn hạ. Theo ta đi, Dương Niệm nhìn bé trai. Tuy nhiên không biết bé trai cụ thể thân phận, nhưng trực giác nói cho Dương Niệm cái này tiểu nam hài bản tính cũng không xấu. Bé trai nghe vậy cảm kích vạn phần, lại là quỳ xuống đất đông đông đông dập đầu, xem như đi bái sư lễ. Dương Niệm đem đỡ dậy. Ngươi tên là gì? Bé trai không nói gì, mà chính là chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh đao khác. Sau đó tại mặt đất trên ván gỗ khắc hai chữ. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Dương Niệm nhìn đến hai chữ này có chút bỡ ngỡ. Đây không phải Tiểu Miêu Tiểu Cầu tên A. Bất quá bé trai toàn thân áo đen, đen đặc tóc đen, ngược lại là cùng cái tên này thật xứng. Đồng thời, cái này Tiểu Hắc cũng có mấy phần tà dị. Theo hắn khắc chữ đến xem, Tiểu Hắc đích thật là người câm. Theo dập đầu hoàn tất, trong hệ thống cũng xuất hiện Tiểu Hắc tin tức. Dương Niệm lập tức điểm kích xem xét. Đệ tử: Tiểu Hắc, thiên phú: cửu phẩm, đẳng cấp: không, vũ kỹ: không, đồ vật: không, bối cảnh: 12 tuổi, tiểu thạch người trong thôn, nhân tộc cùng ma lang đời sau, nắm giữ ma lang huyết mạch. Ma lang huyết mạch một khi bạo phát thú tính 10 phần. Hắn thân thủ sát hại phụ mẫu, toàn bộ tiểu thạch thôn thôn dân bởi vì hắn thương vong di chuyển thoát đi. Nhìn lấy Tiểu Hắc tư liệu, Dương Niệm có chút chấn kinh. Hắn là cho đến trước mắt không không phái trong các đệ tử thiên phú nghịch thiên nhất, nắm giữ cửu phẩm thiên phú. Thứ hai hắn lại là nhân tộc cùng ma lang đời sau, mà lại tính cách tàn bạo, khó trách người người đều sợ hắn. Bất quá tựa hồ hắn chỉ ở ma lang huyết mạch lúc bộc phát mới đả thương người. Kỳ nhân bản tính không xấu, sẽ không khống chế ma lang huyết mạch a. Dương Niệm ở trong lòng suy nghĩ, về sau đẩy cửa phòng ra, đem Tiểu Hắc dẫn tới trong phòng. Tiểu Hắc tựa như Dương Niệm người hầu, vì Dương Niệm châm trà, lau băng ghế, sau đó rất cung kính đứng ở một bên, một chút thanh âm đều không phát ra, thật giống như hắn người này căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Dương Niệm uống một ngụm trà, sau đó đưa ra không không phái công pháp cửu âm cửu dương chân kinh. Người tạm thời trước tu luyện công pháp này. Tiểu Hắc tiếp nhận, về sau Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Hắc mi tâm. Một đạo phong ấn thuấn phát, phong bế Tiểu Hắc huyết mạch. Trong cơ thể ngươi ma lang huyết mạch quá mức tàn nhẫn bá đạo, ta đã tạm thời vì ngươi phong bế, sau này chớ lạm sát kẻ vô tội. Tiểu Hắc cảm kích nhìn Dương Niệm liếc một chút, sau đó lại lần đẩy đến một bên. Dương Niệm buồn ngủ, Tiểu Hắc liền thay Dương Niệm cởi áo, cũng là từ đầu đến đuôi tùy tùng. Tại Tây Lương thành nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai không không phái một hàng thật sớm xuất phát. Vào lúc giữa trưa, Dương Niệm bọn họ đã đến nhân tộc cùng Tây Hoang chỗ giao giới. Tây Hoang lấy sa mạc làm chủ, biên cảnh chi địa đã hoang vu vô cùng, cát vàng đầy trời, hai bên phân biệt trú đóng quân đội, lẫn nhau dỗi, mà tại quân đội trung gian thì là một mảnh sa trường. Trên đó nằm vô số người chết trận tộc binh lính cùng Tây Hoang dị tộc. Đao thương kiếm kích cắm đầy địa, máu tươi nhiễm thấu cát vàng, mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, nói tại mảnh này hoàng sa thổ địa phía trên, từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt, chiến đấu giống như đình chỉ, Dịch Đại Xuyên nói ra, mà lúc này có hạc giấy bay trở về Sử Thư Thánh bên người. Tiến vào vạn quyển sách, vẽ ra một vài bức hình ảnh văn tự, hình ảnh kia diễn dịch trước đó chiến đấu khốc liệt, nơi đây chiến cục tạm thời ổn định, Thánh Long Đại Đế đã bí mật tiến nhập Tây Hoang, Sử Thư Thánh nói ra, Dương Niệm ừ một tiếng, chúng ta cũng đuổi theo, lần này Thánh Long Đại Đế tiến vào Tây Hoang là hướng về phía Nguyên Lực. Đi, tuy nhiên không biết hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Nhưng Dương Niệm rõ ràng, nếu như Thánh Long Đại Đế còn sống trở về, cái kia thời không hư không phái cũng tất nhiên kinh lịch một trường hạo kiếp. Thiên Long Thánh Triều là sẽ không bỏ qua không không phái. Vô luận là thù mới vẫn là thù cũ, không không phái cùng Thiên Long Thánh Triều đã định trước đều là địch nhân vốn có, cho nên vì thăng bằng, Dương Niệm cũng nhất định phải tại hoang cổ cấm địa bên trong có thu hoạch. Về sau Dương Niệm bọn họ lách qua Tây Hoang đại quân, từ một bên lặng yên không tiếng động tiềm nhập Tây Hoang. Tây Hoang, cuồng phong sắc bén, cái kia phấn khởi bão cát che đậy ánh mắt, làm đến toàn bộ Tây Hoang lại có một loại thô kệch mỹ. Tây Hoang lấy Sa Nhân cùng Cốt Sa tộc làm chủ, trên phiến đại địa này tràn ngập vô số truyền thuyết. Truyền thuyết tại cái này đằng đẵng dưới cát vàng vùi lấp lấy viễn cổ di tích cùng cường giả thi hài. Chúng ta phải cẩn thận, Sử Thư Thánh nhắc nhở. Mặt khác tồn tại cát chảy bẫy dập cùng phong bạo, chớ phân tán, như thế hung hiểm, vậy chúng ta làm sao không ngự không mà đi? Cổ Vân đề nghị, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, Sử Thư Thánh nhân tiện nói, toàn bộ Tây Hoang bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ. Phía trên đi không thông, nói Sử Thư, Thánh đi lên vứt ra một đồng xu, tiền tệ cách mặt đất ước chừng 10 thước thời điểm. Đột nhiên phanh một tiếng, nổ tung thành bột mịn. Tại sao có thể như vậy? Dịch Đại Xuyên bọn người kinh hãi, toàn bộ Tây Hoang được xưng là nơi chôn xương. Vô số đại năng cường giả vẫn lạc ở đây, bị chôn cái này đằng đẵng dưới cát vàng, cũng là cái kia hoang cổ cấm địa bên trong, cũng là cầm tù lấy vô số thông thiên cường giả, nơi này là cường giả phần mộ. Sử Thư Thánh giải thích, cái này trên không cấm bay cấm chế, có người nói là thượng giới người chỗ bố trí đưa, cũng có người nói là người chết hoán niệm biến thành. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tốt nhất đừng đi đụng vào cái kia cấm bay cấm chế. Sử Thư Thánh nói xong, mọi người nỗi lòng đều ngưng trọng mấy phần. Không thể phi hành, nói cách khác nhất định phải theo cái này tràn ngập hung hiểm sa mạc chi địa phía trên xuyên qua. Muốn đến hoang cổ cấm địa, cũng không phải là chuyện dễ, nếu như tao ngộ Tây Hoang dị tộc. Hung hiểm đại chiến cũng không cách nào tránh khỏi. Hạc giấy đã góp nhặt kỹ càng địa đồ. Chúng ta chỉ cần tránh đi các tộc lãnh địa, thì có thể tránh khỏi không cần thiết chiến đấu chém giết. Từ đó rút ngắn chúng ta đến hoang cổ cấm địa thời gian. Mọi người theo sát, Dương Niệm, Đại Bạch cùng Sử Thư Thánh phía trước mở đường, mà A-man cùng Cổ Vân đoạn hậu. Một đoàn người bày ra trận hình phòng ngự, nhanh chóng tiến lên, Dương Niệm đem điều tra chi nhãn phóng thích mà ra, thật cao trôi nổi tại trên không trung. Thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh, một đường cũng là thuận lợi. Đi lại một ngày, sắc trời dần dần tối xuống, mà đúng lúc này lên gió lớn, vô tận bão cát vung lên, che đậy ánh mắt. Dưới lòng bàn chân cồn cát nhanh chóng biến hóa, cái kia vô tận cát chảy, vậy mà giống thủy triều đồng dạng, bắt đầu cuồn cuộn lên. Cẩn thận, đây là biển cát cát chảy. Sử Thư Thánh kinh hô, về sau mọi người liền cảm giác dưới chân cát chảy giống như giang lưu giống như đánh thẳng tới. Cự lực phía dưới, lại để bọn hắn có chút đứng không vững. mà lại tại cái này cát chảy phía dưới, lại hình thành nguyên một đám vòng xoáy. To lớn lực đạo đem mọi người hướng xuống kéo. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn muốn sử dụng ngũ hành lực lượng thao túng những thứ này cát chảy. Nhưng Dương Niệm linh lực vừa rót vào đi vào, trong nháy mắt liền bị cát chảy hấp thu. Những thứ này cát chảy vậy mà căn bản là không có cách khống chế. Một hồi thời gian cái kia cát chảy đã không có quá gối đắp. Thật giống như sau một khắc, liền muốn đem Dương Niệm bọn họ triệt để thôn phệ đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?